Chiến thần ở rề, chương 1365, cao thủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thanh đang nghi hoặc thì Long Thiên Vũ tiến đến, khổ sở van nài. Cậu Thanh, nếu ông Tấn gặp nguy hiểm thì xin cậu hãy giúp ông ấy. Anh lạnh nhạt đáp, tôi đã nói rồi, dù ông ta chết tôi cũng không cứu đâu. Đây là lựa chọn của ông ta. Nghe vậy, Long Thiên Vũ tuyệt vọng, nhưng cũng hiểu quan hệ giữa mình và Dương Thanh chẳng là gì cả. Nếu vừa rồi không có Dương Thanh cứu giúp thì hắn ta và Long Tấn đã chết rồi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Long Thiên Vũ chân thành cảm ơn, không nói thêm nữa mà căng thẳng nhìn về phía Long Hoàng và Long Tấn đang chiến đấu với nhau thật quyết liệt. Quả nhiên, Long Tấn có cảm ngộ mới đối với võ thuật nên sức chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Ban đầu lão ta luôn bị Long Hoàng áp chế, bây giờ hai người đã ngang nhau, như đang đánh với bản thân. Không ai chiếm thượng phong, không ai giết được ai. Ông Tấn, ông phải sống sót nhé. Long Thiên Vũ thầm cầu nguyện trong lòng. Ngoài Long Hoàng ra thì trong hoàng tộc họ Long còn ai mạnh hơn không? Dương Thanh bất chợt lên tiếng. Long Thiên Vũ ngạc nhiên, lắc đầu nói với anh. Tôi chỉ biết vào 30 năm trước thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ Long là Long Dược được phủ thành chủ Hoài Thành đón đi, sau này không gặp lại nữa. Vừa rồi cậu nói Long Dược đã bị cậu giết chết thế tôi mới biết tin tức về ông ta đấy. Mà cậu Thanh này, sao đột nhiên cậu hỏi vậy? Dương Thanh không trả lời câu hỏi của hắn ta mà tiếp tục hỏi. Ngoại trừ Long Dược trong hoàng tộc họ Long còn ai được gia tộc cổ võ chú ý, mang đi không? Long Thiên Vũ lắc đầu. Tôi chỉ nghe nói Long Dược là thiên tài duy nhất của hoàng tộc họ Long được người của gia tộc cổ võ mang đi. Anh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thấy dáng vẻ trầm tư của Dương Thanh, Long Thiên Vũ không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy. Hắn ta không biết lúc này Dương Thanh đang rất xoắn xuýt. Hôm nay anh tới hoàng tộc họ Long vốn là để giết Long Hoàng, cuối cùng lại bị một cao thủ thần bí hù dọa. Thật ra, ngoại trừ việc giết Long Hoàng ra thì Dương Thanh còn có suy nghĩ nâng đỡ Long Thiên Vũ nữa. Dù sao thì thế cục ở Chiêu Châu hiện giờ không được ổn định cho lắm, nhất là từ khi cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô diễn ra, toàn bộ giới võ thuật Chiêu Châu đều biến hóa kinh thiên động địa. Hoàng tộc họ Long là một trong các gia tộc đứng đầu Chiêu Châu, Dương Thanh cũng thấy được sự thay đổi của Long Thiên Vũ. Nếu nâng đỡ hắn ta thì đây sẽ là một trợ giúp rất lớn cho anh. Nhưng bây giờ, Dương Thanh lại không thể giết Long Hoàng. Anh không biết nếu mình ra tay thì liệu cao thủ thần bí vừa cảnh cáo kia có xuất hiện hay không, có đánh trả lại mình hay không? Dương Thanh là cao thủ siêu phàm nhất cảnh, dùng hết sức lực thì có thể bộc phát ra sức chiến đấu của siêu phàm tam cảnh. Tuy nhiên, ở hoàng tộc họ Long lại có một cao thủ bí ẩn có thể dùng khí thế để dọa anh, điều này cho thấy tu vi của đối phương ít nhất là ở siêu phàm tứ cảnh. Có khi mạnh hơn cũng không chừng. Với thực lực trước mắt, nếu Dương Thanh thật sự đối đầu với một người như thế thì chỉ có một con đường chết. Dầm, Dương Thanh đang suy nghĩ lung tung thì Long Hoàng đánh trúng ngực Long Tấn làm cho lão ta loạng choạng lùi lại mấy bước. Ông Tấn, Long Thiên Vũ kinh hoàng hét lên, nét mặt đầy lo âu. Long Tấn lau đi vết máu bên mép căng thẳng nhìn Long Hoàng. Lần này, Long Hoàng không thừa thắng xông lên mà chỉ đứng tại chỗ thở dốc cũng nặng nề nhìn lại Long Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc chiến vừa rồi, hai người đều thấy được sức mạnh vượt trội của đối phương, nếu tiếp tục thì cả hai sẽ cùng chịu thương tổn. Long Tấn, anh phải hiểu nếu cứ tiếp tục thì chúng ta đều phải chết. Long Hoàng đột nhiên lên tiếng. Hiện giờ, Long Khoa và Long Tường đều đã chết, hoàng tộc họ Long đã chịu tổn thất quá lớn rồi, lẽ nào anh muốn nhìn hoàng tộc họ Long tiếp tục suy yếu sao? Tôi và anh đều có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh, chỉ cần thêm một bước nữa chính là siêu phàm nhất cảnh, chẳng lẽ anh không mong đợi đến cảnh giới đấy ư? Chỉ cần anh chịu bắt tay giảng hòa với tôi cam đoan sẽ giao ngôi vị hoàng chủ cho Long Thiên Vũ, anh và tôi thì cùng nhau bảo vệ hoàng tộc họ Long. Anh thấy sao, vừa nghe vậy, những người khác đều sững sờ. Long Ninh, người có khả năng trở thành hoàng chủ tương lai nhất tức khắc quính lên, vội vàng nói. Phụ hoàng, Long Thiên Vũ chỉ là cháu thôi mà, nó có tư cách gì để thừa kế ngôi vị hoàng chủ chứ? Câm miệng lại cho tôi, Long Hoàng nổi giận gầm lên. Trong tình huống này, Long Ninh có không cam lòng cách mấy cũng phải ngậm miệng. Rốt cuộc nét mặt của Long Tấn cũng có thay đổi, hỏi. Cậu nói thật không? Đương nhiên là thật rồi. Long Hoàng trả lời ngay tắp lự. Ông Tấn, ông đừng tin lời ông ta. Loại người đến cả con trai cũng giết được chỉ quan tâm đến quyền thế và địa vị của mình thôi, làm sao có thể cam tâm thoái vị chứ? Long Thiên Vũ sốt sắng hét lên. Bố cháu đã bị ông ta giết, cháu và ông ta suốt đời không đội trời chung. Long Tấn liếc nhìn Long Hoàng rồi lại đưa mắt sang Long Thiên Vũ. Lão ta chỉ mong mỏi hoàng tộc họ Long được sống sót mà thôi. Nếu như Long Hoàng thật sự bằng lòng nhường ngôi cho Long Thiên Vũ và cùng Long Tấn nâng đỡ hắn ta, trong tương lai, hoàng tộc họ Long nhất định có thể đứng trên đỉnh cao của cả bốn hoàng tộc. Ngặt nỗi Long Hoàng lại giết Long Tường, Long Thiên Vũ sẽ không bỏ qua mối thù này. Cho dù hắn ta bỏ qua thì liệu Dương Thanh có tha cho Long Hoàng không? Nếu cậu được cậu Thanh tha thứ thì tôi sẽ đồng ý, Long Tấn trả lời. Phịch, lão ta vừa dứt lời thì Long Hoàng thình lình quỳ xuống trước mặt Dương Thanh, thành khẩn nói. Cậu Thanh, tôi biết lỗi rồi, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi cam nguyện phục tùng cậu nói hướng đông tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Cái quỳ của Long Hoàng làm cho sát ý trong lòng Long Tấn hoàn toàn biến mất. Tuy Long Thiên Vũ rất muốn Long Hoàng chết đi, nhưng thấy lão ta quỳ như thế thì cũng không dám lên tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Dương Thanh. Một người trẻ tuổi mà ngay cả Long Hoàng cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, quả là đáng sợ. Long Hoàng đã quỳ xuống xin tha, nhưng Dương Thanh lại không hề tìm thấy sự khẩn thiết cầu xin nào trong mắt lão ta, trái lại nó còn ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Anh không đáp mà nhìn Long Tấn. Dương Thanh có thể cảm giác được trong cuộc chiến vừa rồi, thoạt nhìn thực lực của Long Hoàng và Long Tấn đều ngang nhau nhưng thực chất Long Tấn chiếm thế thượng phong. Nếu tiếp tục đấu thì nhiều lắm là 10 phút nữa, Long Hoàng sẽ thua. Khi đó, Long Tấn muốn giết lão ta rất dễ dàng. Nhưng giờ đây, Long Tấn lại vứt bỏ cơ hội đó. Thấy Dương Thanh nhìn mình, Long Tấn hơi áy náy. Vừa rồi chính lão ta là người xin anh cho mình cơ hội giết Long Hoàng. Thế mà khi cơ hội đến trước mắt, lão ta lại bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ đến lợi ích của hoàng tộc họ Long, Long Tấn gắng gượng tiến tới trước mặt Long Hoàng, nói với Dương Thanh. Cậu Thanh, tôi thành thật xin lỗi. Hiện nay, hoàng tộc họ Long đang suy yếu nặng nề, xin cậu hãy nương tay, cho Long Hoàng một cơ hội. Ngay lúc này, một chuyện không hay xảy ra, Long Hoàng đang quỳ bên cạnh Long Tấn đột nhiên dồn hết sức mạnh vào nắm đấm bên phải. Một kích toàn lực nặng nề rơi vào ngực Long Tấn. Trong sự sững sờ của mọi người, tiếng xương gãy vang lên, Long Tấn hộc máu, bay ra xa mười mấy mét như diều đứt dây rồi nặng nề rơi xuống đất. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, ngay cả Dương Thanh cũng không phát giác Long Hoàng thế mà lại giết Long Tấn. Có lẽ cái quỳ xin tha đấy cũng chỉ là ngụy trang. Giết Long Tấn mới là mục đích thật sự của Long Hoàng. Ông Tấn, Long Thiên Vũ thét lên, chạy về phía Long Tấn. Ông, cách trương.